Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Tự nhiên ra sân. Sư phụ, người mưu kế không tệ. Tùy tiện liền để 6 đại môn phái cùng Minh giáo hợp lại, tại mọi người sống mái với nhau núi rừng. Bên trong, có một già một trẻ chính đang chăm chú chiến trường. Người trẻ tuổi đại khái tại hai chừng hơn 10 tuổi, mặc lấy một thân phá quần áo vải, còn có rối bời tóc, đủ để nhìn ra người này là cái bang người. Mặt khác một cái lão giả, đại khái tại 6 chừng 70 tuổi, đầu trọc, hất lên áo cà sa, thấp bé đôn hậu, một trương hiền lành mặt, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra cáo già thần sắc. Hắc hắc. Lão giả phát ra lạnh lùng tiếng cười. Đối sư phụ, ta không nghĩ ra, ngươi vì sao muốn Minh giáo cùng 6 đại môn phái sống mái với nhau đây? Thật chẳng lẽ giúp đại nguyên làm việc, nam tử hỏi. Ngươi biết cái gì? Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, dùng cực kỳ lạnh lùng thanh âm nói ra. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần biết. Các loại Minh giáo cùng 6 đại môn phái sống mái với nhau thương vong về sau. Cũng là cái bang quật khởi thời gian. Sau đó ta sẽ trong bóng tối đề cử ngươi ngồi lên cái bang vị trí. Ngươi nhất định phải cho ta trưởng khống cái bang. Biết, sư phụ, người trẻ tuổi trong lòng run lên. Ta một mình chủ tính mấy chục năm. Minh giáo rốt cục tại trước mắt ta hủy diệt. Đáng tiếc ngươi Dương Đỉnh Thiên. Không có cơ hội tận mắt thấy cảnh này, lão giả trong lòng phát ra cực kỳ âm lãnh thanh âm. Một già một trẻ này, chính là Thành Côn cùng Trần Hữu Lượng. Thành Côn, danh xưng hồn nguyên phích lịch thủ, ỷ thiên đồ long ký bên trong một cái chùm phản diện. Thành Côn thuở thiếu thời, có một thanh mai trúc mã phu nhân. Thành Côn ái mộ sư muội. Thế nhưng là Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên hoành đao đoạt ái. Lúc đó Thành Côn thì hận vô cùng Dương Đỉnh Thiên. Thuận tiện hận lên Minh giáo. Về sau Dương Đỉnh Thiên vắng vẻ kiều thê. Khiến Thành Côn cùng sư muội tư thông. Trên đời này chỗ nào có không lọt gió tường. Hai người tư thông bị phát hiện. Dương Đỉnh Thiên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phu nhân thật cảm thấy hổ thẹn tự sát. Sư muội tự sát, để Thành Côn hận vô cùng Minh giáo, chuẩn bị chăm chú sách lược cùng một chỗ mấy chục năm âm mưu. Triệt để hủy diệt Minh giáo. Đầu tiên, hắn giết đồ đệ Tạ Tốn người một nhà, làm cho Tạ Tốn trong giang hồ giết người, lưu lại Thành Côn tên, muốn đem Thành Côn bước đi ra. Tạ Tốn trong giang hồ đại khai sát giới, giết không ít người vô tội. Đắc tội đầy giang hồ cừu nhân, cho Minh giáo mang đến cự mầm họa lớn. Thành Côn mưu trí cực cao, làm sao có thể bởi vì Tạ Tốn nhắn lại chọc giận đi ra. Về sau Thành Côn lẫn vào Thiếu Lâm tự, bái Không Kiến Thần Tăng vi sư, học tập Thiếu Lâm Cửu Dương Công, dùng tên giả Viên Chân. 6 đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, thì có Thành Côn cái bóng. Thế nhưng là Trương Vô Kỵ sức một mình khuyên lui 6 đại môn phái xuống núi. Cái này khiến Thành Côn không có cam lòng. Đi qua nhiều mặt tìm hiểu. Cuối cùng dò thăm Tạ Tốn chỗ ẩn thân. Cái này thời điểm Thành Côn. Trong bóng tối tại cho đại nguyên làm việc. Đem tin tức này giao cho Triệu Mẫn. Có quan phủ vận hành. Tạ Tốn chỗ ẩn thân tùy tiện liền bị người giang hồ đều biết. Giờ phút này. 6 đại môn phái cùng Minh giáo, tại hắn trong kế hoạch, bị hắn một tay khống chế, ẩn núp trong bóng tối Thành Côn trên mặt lộ ra xuân phong đắc ý chi sắc. Giờ phút này, băng hỏa đảo chính tà hai phái, còn tại sông mái với nhau. Chúng ta nhìn lâu như vậy kịch, nhân vật chính cũng là thời điểm đăng tràng, một bên tự nhiên. Uể oải nói một câu, cái này thời điểm. Đúng là hắn ra sân thời điểm, tự nhiên thân thể như kinh hồng, người nhẹ nhàng đi vào chiến trường phụ cận, nhìn lấy giết gay cấn người quát, mọi người dừng tay a. cái này thật là một trận âm mưu. Bên cạnh có không phân tốt xấu người, đã giết mắt đỏ, gặp người liền chặt, ào ào nâng đao hướng Tử Nhiên nhìn qua. Tử Nhiên tiện tay vung lên, song trưởng ngưng tụ cường đại nội lực, hóa thành long hình khí kình, mơ hồ trong đó có tiếng long ngâm vang lên. Tử Nhiên song trưởng đẩy ra, lực lượng gào thét mà ra, phanh phanh phanh, chính tà hai phái đến vây công Tử Nhiên người, ào ào bị Tử Nhiên đánh bay, long hình khí kình chỗ đến, đem chiến tại một đoàn người cách biệt. Người này là ai? Tử Nhiên tạo thành động tĩnh, đến là hấp dẫn tại chỗ không ít người, trừ Minh giáo một đoàn người, cùng Diệt Tuyệt sư thái nhận biết Tử Nhiên bên ngoài, mặt khác ngũ đại môn phái cùng các đại tiểu bang phái. Nghi hoặc nhìn lấy Tử Nhiên, ào ào đang suy đoán Tử Nhiên thân phận. Từ thiếu hiệp, người muốn giúp Minh giáo? Diệt Tuyệt sư thái nhíu mày hỏi, ngữ khí lạnh xuống tới. Không phải vậy, Tử Nhiên lắc đầu, nhạt vừa cười vừa nói, các người chỗ lấy sông mái với nhau, kỳ thực là chúng một ít người gian kế. Ta biết người nào đó gian kế, cho nên đi ra ngăn cản các ngươi. Nói, đến cùng là ai hãm hại ta Minh giáo? Trương Vô Kỵ nhìn về phía Tử Nhiên, thân hình lóe lên, nổi lên một trận kinh phong, hai tay giò ra, chụp vào Tử Nhiên bả vai. Tự nhiên nội lực hộ thể, âm dương hai loại dung hợp nội lực phát ra, trực tiếp đem Trương Vô Kỵ bắn ra, xoạt xoạt xoạt lui lại mấy bước, mới cứ thế mà chế trụ thân hình. Xoạt, Tự nhiên tiểu bộc lộ tài năng, lập tức dẫn tới chung quanh sáu đại môn phái xôn xao âm thanh. Bọn họ cũng đều biết Trương Vô Kỵ võ công, đã sớm đạt đến hóa cảnh. Sáu đại môn phái cao thủ ra, cũng không dễ dàng cầm xuống Trương Vô Kỵ. Thế nhưng là vị này lạ lẫm thiếu niên, vậy mà nhẹ nhõm đẩy lui Trương Vô Kỵ, chắc hẳn chính mình nội lực không kém gì Trương Vô Kỵ. Chẳng lẽ người này cũng là mấy ngày trước đây giang hồ nổi tiếng Từ Đại Hiệp? Nghe nói Trương Vô Kỵ đều bại trong tay hắn, có người liên tưởng đến mấy ngày trước trong giang hồ truyền ngôn. Nhỏ giọng thầm thì lên, ngũ đại môn phái người nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái. Bởi vì bọn hắn nghe đến vừa mới Diệt Tuyệt sư thái gọi đối phương Từ thiếu hiệp, hy vọng theo trong miệng đạt được khẳng định đáp án. Diệt Tuyệt sư thái gật gật đầu, nói, người này chính là Từ thiếu hiệp, tuổi còn trẻ võ công liền tấn thăng tuyệt đỉnh, mà lại Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ đã từng thua vào tay hắn. Đi qua Diệt Tuyệt sư thái kiểu nói này, tại chỗ người nhìn về phía Tử Nhiên ánh mắt có chút khác biệt, mang theo kính nể thần sắc. Lên một lần, Trương Vô Kỵ cũng không tính là thua ở Tử Nhiên trong tay, chẳng qua là Tử Nhiên hơn một chút thôi. Bất quá Trương Vô Kỵ cũng không có tranh luận, mà chính là vẫn như cũ dùng sốt ruột ánh mắt nhìn lấy Tử Nhiên. Từ thiếu hiệp, mời ngươi nói cho tại hạ, hung thủ là người nào? Trương Vô Kỵ kích động nói ra. Giờ phút này Trương Vô Kỵ rất mong muốn biết núp trong bóng tối khiêu khích kẻ trộm là ai. Vậy mà như thế hãm hại Minh giáo cùng sáu đại môn phái sông mái với nhau. Trương giáo chủ, mời không nên kích động, nghe ta chậm rãi kể lại. Tự nhiên cười nhạt nói. Cửu nhân kia, người cũng là biết, đón đến. Tự nhiên bổ sung một câu. Ta biết. Trương Vô Kỵ sững sờ, nhíu mày trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn về phía Tự nhiên, bật thốt lên, ngươi nói là Viên Chân gian tặc? Không có khả năng, không có khả năng. Trương Vô Kỵ lắc đầu liên tục nói ra. Viên Chân gian tặc đã chết. Ngày đó sáu đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, Trương Vô Kỵ liền trước mặt mọi người vạch trần Viên Chân xấu xí âm mưu. Thế nhưng là Thiếu Lâm tự lại khiêng ra Viên Chân thi thể, nói Viên Chân đã viên tịch. Trương Vô Kỵ vô ý thức cảm thấy không phải là Viên Chân. Thiếu niên, ngươi vì sao muốn nói xấu ta Thiếu Lâm tự, nói xấu Viên Chân sư điệt? Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng một trong Không Văn đại sư, thì là dùng nghiêm khắc ánh mắt chừng lấy Tự Nhiên. Chết a, tục ngữ nói, tai họa di ngàn năm, Viên Chân làm sao có thể chết? Tự Nhiên sờ mũi một cái. Lớn mật, lời này vừa nói ra, tất cả Thiếu Lâm tự đệ tử đều giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.